người yêu bé nhỏ, năm tháng tuổi học trò, đường dài ta có đôi. Sống trôi hai đứa chia phôi, em tiếng anh lên tàu, giây phút nghẹn ngào nhìn nhau mà chẳng nói thành câu. Tình mình mai sau xin chớ có phai màu, như chiếc áo hôm nào mình đã trao nhau. Từng chiều mưa.